Chương 4956, chuyên trị không phục. Một, lại không phải là Dương Diệp sao? Lần này Dương Diệp thật sự ngây người, Quyết trưởng lão trước mắt này đã biết thân phận của mình rồi sao? Qua rất lâu, Dương Diệp trầm giọng nói, các ngươi biết à? Quyết trưởng lão nhìn Dương Diệp rất lâu, nếu không người nghĩ sao? Dương Diệp lại hỏi, các ngươi biết từ lúc nào? Quyết trưởng lão khẽ nói, chúng ta vừa biết không lâu. Dương Diệp nói, có bao nhiêu người biết chuyện này? Quyết trưởng lão nói, trong Cổ Kiếm Tông chỉ có ta cùng đại trưởng lão biết thôi, dường như biết suy nghĩ của Dương Diệp, Quyết trưởng lão cười nói, ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều, tu sĩ ngươi đặc biệt nổi danh ở Vĩnh Hằng giới, nhưng ở Vĩnh Hằng quốc này cũng không có mấy người biết tới ngươi. Ngoại trừ người đứng đầu mấy thế lực cao cấp nhất, những người còn lại căn bản là không biết Dương Diệp ngươi là nhân vật nào, sở dĩ ta với đại trưởng lão biết tới ngươi cũng không phải bởi vì ngươi, mà bởi vì Linh Tổ. Dương Diệp cười nói, nói như vậy, ta vẫn còn an toàn sao? Tuyết trưởng lão trầm giọng nói, lai lịch của ngươi quá khả nghi. Bởi vì lúc trước, Vĩnh Hằng quốc chưa bao giờ xuất hiện qua nhân vật giống như ngươi, bởi vậy, chúng ta lợi dụng tài nguyên Cổ Kiếm Tông tiến hành điều tra về ngươi, nhưng vẫn không thu hoạch được gì, vì vậy, tông chủ sai người ta đi Vĩnh Hằng giới một chuyến. Dương Diệp liếc nhìn Tuyết trưởng lão, ta chính là Dương Diệp, các ngươi còn muốn ta làm tông chủ Cổ Kiếm Tông nữa sao? Tuyết trưởng lão khẽ lắc đầu. Ngươi phải hiểu được Vĩnh Hằng quốc có người muốn giết ngươi để thu được Linh Tổ, nhưng đây chỉ là rất ít người, cũng không phải người của tất cả Vĩnh Hằng quốc người đều muốn giết ngươi, không phải sao? Dương Diệp im lặng, Tuyết trưởng lão lại nói, cho tới bây giờ, Cổ Kiếm Tông tuyệt đối không phái ra bất kỳ người nào đi giết ngươi. Lúc trước, chúng ta vẫn muốn quan sát ngươi, dù sao, trên người ngươi có Linh Tổ, nó lại quan hệ tới tất cả Vĩnh Hằng quốc. Nàng nói đến đây lại đi tới trước mặt Dương Diệp, ngươi phải hiểu được một điểm. Vĩnh Hằng quốc không phải do người nào đó khống chế, cũng không phải thế lực nào đó khống chế. Ở đây, có nhiều ý kiến khác nhau, khi ngươi không cùng Hoang tộc đánh Vĩnh Hằng quốc, Cổ Kiếm Tông chúng ta và một vài thế lực khác sẽ không coi ngươi làm kẻ địch, dù sao, theo chúng ta thấy thì người được một vị linh tổ bằng lòng đi theo sẽ tuyệt đối không phải là một người mất trí. Dương Diệp cười nói, tuy là vậy, nhưng các ngươi bảo ta làm tông chủ Cổ Kiếm Tông, sẽ không sợ bị thế lực khác nhằm vào sao? Tuyết trưởng lão nhìn thẳng vào Dương Diệp, cái này phải xem bản thân ngươi thế nào, ngươi nói không sai. Có lẽ chúng ta sẽ bị thế lực khác nhằm vào, nhưng cũng có khả năng bị thế lực khác lấy lòng. Cuối cùng là kết quả gì thì không người nào có thể dự đoán được. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía bên ngoài nhà trúc, trong giây lát, hắn có chút mơ hồ. Tuyết trưởng lão đã rời đi nhà trúc, rõ ràng là đang cho hắn thời gian để tự mình suy nghĩ. Trong gian phòng, Kiếm Kinh xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp và liếc nhìn về chỗ tông chủ Cổ Kiếm Tông trước đó đã ngã xuống, sắc mặt không hề thay đổi, không có chút dao động nào. Sau một lúc lâu, nàng nhìn về phía Dương Diệp, nàng nói không sai, chỉ là thế lực nào đó của Vĩnh Hằng quốc nhằm vào ngươi, mà không phải tất cả Vĩnh Hằng quốc, giống như Cổ Kiếm Tông, bọn họ sẽ không nhằm vào ngươi, không chỉ vậy, trái lại là muốn tập trung ở bên cạnh ngươi. Dương Diệp lắc đầu, ta không muốn làm tông chủ gì đó, hơn nữa. Ta cũng không muốn quản lý nó, Kiếm Kinh trầm giọng nói, nếu như ngươi không làm tông chủ Cổ Kiếm Tông thì để cho người khác làm, như vậy, sau khi người khác quản lý Cổ Kiếm Tông, đối phương lại có thể trở thành kẻ địch của ngươi. Ta biết ngươi không sợ, nhưng nếu như ngươi nắm giữ Cổ Kiếm Tông thì chẳng khác nào bản thân có thêm một trợ lực. Ngươi cũng thấy rõ nội tình của Cổ Kiếm Tông đấy. Nếu có Cổ Kiếm Tông chống đỡ phía sau ngươi, cho dù ngươi bị lộ ra trong Vĩnh Hằng quốc. Những thế lực muốn động vào ngươi cũng cần phải cân nhắc một chút. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Kinh, cười nói, ngươi muốn ta trở thành tông chủ Cổ Kiếm Tông sao? Kiếm Kinh gật đầu. Vì sao? Dương Diệp hơi tò mò. Kiếm Kinh im lặng, Dương Diệp khẽ nói, ngươi vẫn còn lưu luyến nơi này, đúng không? Kiếm Kinh khẽ gật đầu, ta đã từng do cường giả tiền bối của Cổ Kiếm Tông tập trung tất cả sức lực của Cổ Kiếm Tông chế tạo thành, có thể nói ở đây là nhà của ta. Hơn nữa, những tiền bối năm đó có ơn tạo ra ta, ta vẫn không quên. Năm đó bọn họ tạo ra ta nhưng, tuyệt đối không lợi dụng ta, địa vị của ta ở Cổ Kiếm Tông rất cao, chỉ kém tông chủ, cho dù là tông chủ cũng phải khách sáo với ta. Ta không muốn Cổ Kiếm Tông xuống dốc, đặc biệt là lúc này, khi hắn đã ngã xuống, Cổ Kiếm Tông rõ ràng đã rơi vào trong một nguy cơ. Dương Diệp cười gượng, ngươi cảm thấy ta có thể giúp Cổ Kiếm Tông sao? Hoặc nói... Ngươi cảm thấy ta có thể làm cho Cổ Kiếm Tông cuộc khởi à? Kiếm Kinh trầm giọng nói, có ngươi ở đây, ít nhất, Cổ Kiếm Tông sẽ không phải chịu uất ức. Cho dù xuống dốc cũng sẽ không quá tệ, Dương Diệp nhìn Kiếm Kinh và không nói gì. Lúc này, Kiếm Kinh lại nói, dù sao đám người Tiểu Bạch vẫn chưa về, Hoang tộc cũng chưa có đánh tới, coi như ngươi làm tông chủ thì thế nào, ngươi thấy sao? Dương Diệp nghe được điều này lại hơi động tâm. Mặc dù mình không thích ràng buộc, nhưng thật ra nghĩ kỹ thì hình như làm tông chủ tuyệt đối không có gì tệ hại, tuy phải đối mặt với một ít vấn đề trước mắt, nhưng rõ ràng lợi ích cũng rất nhiều. Lúc này, Kiếm Kinh lại nói, nếu như ngươi nắm giữ Cổ Kiếm Tông, đến lúc đó có thể để cho đám người U Minh Điện tới Cổ Kiếm Tông, không chỉ các nàng, còn có thể để mấy bằng hữu và người thân của ngươi tới nữa, ví dụ như để đám người Mạc Lão tới Vĩnh Hằng Quốc, Cổ Kiếm Tông là một thế lực siêu cấp có thể trở thành mái nhà bình yên cho bọn họ. Nhìn chiếc nhẫn trước mắt kia, Dương Diệp im lặng rất lâu, cuối cùng cũng đeo vào tay. Cứ như vậy, Dương Diệp trở thành tông chủ trẻ tuổi nhất của Cổ Kiếm Tông. Tông chủ, chương 4957, chuyên trị không phục. 2. Lúc này, Tuyết trưởng lão cùng đám người đại trưởng lão bước vào nhà trúc, nhìn thấy Dương Diệp đeo chiếc nhẫn thì vẻ mặt của mấy người thả lỏng hơn, đương nhiên cũng có chút phức tạp. Thật ra, trong lòng bọn họ, Dương Diệp cũng không phải là người quá thích hợp. Phải nói là bây giờ không thích hợp, nhưng trước khi tông chủ đời trước chết đã ra lệnh, tuy rằng bọn họ có chút do dự, nhưng vẫn quyết định nghe theo mệnh lệnh của hắn. Bởi vì vị tông chủ kia có cống hiến quá lớn đối với Cổ Kiếm Tông, mà bây giờ, sau khi nhìn thấy Dương Diệp đeo chiếc nhẫn này, mọi người không khỏi cảm thấy không rõ về tương lai của Cổ Kiếm Tông. Ở trong mắt bọn họ, người trước mắt này chẳng khác nào tiểu hài tử. Dương Diệp nhìn mọi người rồi nói, có cần phải che giấu chuyện tông chủ đời trước ngã xuống không? Tuyết trưởng lão lắc đầu, giấu không được. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, chuyện về hồn giáo đã điều tra như thế nào? Tuyết trưởng lão nói, tạm thời chúng ta không vội làm chuyện này. Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng làm hai chuyện, đầu tiên là tuyên bố chuyện tông chủ ngã xuống, thứ hai chính là ngươi. Ta. Dương Diệp không hiểu rõ lắm. Tuyết trưởng lão khẽ gật đầu, bây giờ ngươi là tông chủ Cổ Kiếm Tông ta. Nhưng còn cần phải thực hiện một bước nữa, cũng chính là tổ chức buổi lễ đăng vị, khi đó, mấy thế lực lớn còn lại và còn có một số người của Tây giới chúng ta sẽ đến chúc mừng. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nói, có thể không thực hiện những việc vô nghĩa này hay không? Tuyết trưởng lão lắc đầu, chuyện này phải làm, bởi vì chỉ có vậy, mới có thể chính thức danh chính ngôn thuận, hơn nữa nếu không tiến hành đại điển đăng vị. Sợ rằng Cổ Kiếm Tông ta cùng với rất nhiều thế lực phụ thuộc của Cổ Kiếm Tông ta cũng không nhận ra ngươi. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói, nếu chẳng may không ai tới chúc mừng, đây chẳng phải là rất xấu hổ sao? Tuyết trưởng lão liếc nhìn, sau đó nói, cũng sẽ không thảm như vậy đâu. Dương Diệp, cứ như vậy, ba ngày sau, một tin tức đáng kinh bùng nổ, nhanh chóng truyền khắp tất cả Vĩnh Hằng Quốc. Tông chủ đời trước của Cổ Kiếm Tông ngã xuống. Tông chủ Cổ Kiếm Tông đời trước từng trải qua đại chiến năm đó, hơn nữa, vị này cùng siêu thần khí của Cổ Kiếm Tông đã chấn áp kẻ xấu. Bây giờ, hắn lại ngã xuống. Tương lai của Cổ Kiếm Tông sẽ thế nào? Nhưng chẳng bao lâu, lại một tin tức truyền ra. Đó chính là tông chủ Cổ Kiếm Tông mới thượng vị. Diệp Dương. Không thể nghi ngờ, cái tên này rất xa lạ với phần lớn người của Vĩnh Hằng Quốc, đương nhiên. Đây không phải là vấn đề quan trọng nhất mà là Diệp Dương này còn rất trẻ tuổi. Một tông chủ trẻ tuổi nhất của Cổ Kiếm Tông từ trước tới nay, còn một tin tức mạnh mẽ hơn, đó chính là tông chủ Diệp Dương cũng chỉ là cường giả tam giới. Tam giới, trong giây lát, tất cả Cổ Kiếm Tông gần như trở thành chuyện cười được bàn luận nhiều nhất ở Vĩnh Hằng Quốc. Mọi người đều đang nói Diệp Dương là con riêng của tông chủ Cổ Kiếm Tông đời trước, có thể nói, Cổ Kiếm Tông công bố hai chuyện này. Không thể nghi ngờ đã gây ra chấn động không nhỏ cho Vĩnh Hằng Quốc. Ngày này, Dương Diệp mặc một bộ trường bào màu tím hoa lệ, mái tóc để xõa. Tuyết trưởng lão tự mình tạo hình cho hắn, ý là thoạt nhìn có vẻ thành thục hơn. Dương Diệp cảm thấy rất đau trứng, ở trong chủ điện của Kiếm Tông, Dương Diệp ngồi ở phía trên cùng, từ vị trí này hắn nhìn xuống, có thể nhìn thấy thềm đá ngoài điện. Ngày hôm nay, hắn lại phải ở chỗ này tiếp đón người từ thế lực khắp nơi đến chúc mừng. Quả thật rất không tự nhiên, đối với Dương Diệp, điều này đặc biệt không tự nhiên, tuy nhiên hắn cũng cảm thấy hình như chơi rất vui. Hắn ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, còn chưa từng trải qua chuyện này. Rất nhanh, ở dưới sự hướng dẫn của đại trưởng lão, một đám kiếm tu đột nhiên bước vào trong đại điện, bọn họ phải lên tới hơn 200 người, tất cả đều không tệ, thậm chí có vài người ngũ giới. Mọi người đồng thời thi lễ với Dương Diệp, ra mắt tông chủ. Dương Diệp khẽ gật đầu. làm ra vẻ người lớn nói, không cần đa lễ. Các kiếm tu liếc nhìn Dương Diệp, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Tông chủ quá trẻ tuổi, đương nhiên, trong lòng phần nhiều bọn họ đều không phục, tam giới mà tính là tông chủ sao? Vậy đám người tứ giới ngũ giới bọn họ chẳng phải có thể làm người đứng đầu vĩnh hằng à? Tuy rất nhiều người nghĩ như vậy, nhưng không dám nói ra. Dù sao Tuyết trưởng lão cùng Đại trưởng lão còn đang ở đây, Dương Diệp liếc nhìn những đệ tử Cổ Kiếm Tông bên dưới, sau đó cười nói, ta biết trong lòng các ngươi đang suy nghĩ gì, nếu trong lòng không phục, vậy vì sao không đứng ra nói? Hắn nói xong liền đi tới trước mặt mọi người, trong lòng không phục thì phải nói ra như một nam nhi vậy. Mọi người ở đó ngơ ngác nhìn nhau, Đại trưởng lão cùng Tuyết trưởng lão liếc nhìn Dương Diệp nhưng không nói gì. Dương Diệp cười nói, thế nào, đệ tử của Cổ Kiếm Tông ta đều không có can đảm này sao? Lúc này, một nam tử đứng dậy và nhìn thẳng vào Dương Diệp, ta không phục. Dương Diệp khẽ gật đầu, đây là một bệnh, nhưng không sao, cả đời ta chuyên trị bệnh không phục. Chương 4958, tới người tiếp theo. Một, mọi người không phục. Dương Diệp biết rất rõ ràng, hắn còn trẻ tuổi như vậy mà làm tông chủ Cổ Kiếm Tông, chắc chắn sẽ có rất nhiều người không phục, cho dù những người này ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng tuyệt đối không phục. Hắn nhất định phải làm cho mọi người phục. Nếu như bọn họ không phục, sau này ai sẽ để ý tới tông chủ hắn? Không thích làm thì không thích làm, nhưng nếu hắn đã làm, vậy sẽ phải làm cho giống. Đệ tử đứng trước mặt Dương Diệp là cường giả ngũ giới, là một vị đệ tử chân truyền. Chính bởi vì là đệ tử chân truyền, cho nên hắn mới dám đứng ra nói không phục vào thời điểm này. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, tên đệ tử chân truyền kia khẽ nói, ta hy vọng ngươi có thể trị giúp ta. Dương Diệp khẽ gật đầu, ra tay đi. Tên đệ tử chân truyền kia liếc nhìn xung quanh, đổi một nơi khác được không? Dương Diệp lắc đầu, không cần. Ngươi cứ ra tay đi. Tên đệ tử chân truyền nhìn Dương Diệp, ngươi là tam giới, ta là ngũ giới, vì công bằng, ta nhường ngươi ba kiếm trước. Lời này vừa nói ra, ở đó lập tức vang lên những tiếng cười. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói, vậy ta lại không khách sáo nữa. Vừa dứt lời, ở đó hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì chẳng biết từ lúc nào, trên hai bên cổ của tên đệ tử chân truyền kia đã có hai thanh phi kiếm chắn ngang. Hai thanh phi kiếm. Tất cả mọi người ở đó đều kinh sợ, cả tên đệ tử chân truyền kia cũng vậy, bởi vì ngay vừa rồi, hắn còn chưa kịp phản ứng gì. Phải nói là bản thân hắn cũng không biết trên cổ mình có thêm hai thanh kiếm từ lúc nào. Bầu không khí ở đó yên tĩnh giống như đã đông cứng lại, Dương Diệp thoáng động tâm niệm, hai thanh phi kiếm này bay trở về trong kiếm hồ của hắn, hắn nhìn về phía tên đệ tử chân truyền kia, nếu không, ngươi ra tay trước vậy. Tên đệ tử chân truyền kia nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó bấm tay bắn ra. Ông! Một tiếng kiếm ngân bắt đầu vang vọng ở nơi đây, ngay sau đó, một luồng kiếm quang bắn ra nhanh như điện chớp. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt tên đệ tử chân truyền kia lại đông cứng lại, bởi vì ở giữa chân mày hắn đã có một thanh phi kiếm. Mà kiếm quang của hắn mới dừng lại ở giữa hắn cùng Dương Diệp, lần này, rất nhiều kiếm tu ở đó lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tên đệ tử chân truyền đối diện thi lễ với Dương Diệp, ta phục, hắn là ngũ giới, tông chủ trước mắt này chỉ là tam giới, nhưng hắn ngay cả sức đánh trả cũng không có, lần này. Hắn biết tông chủ Cổ Kiếm Tông không phải là con riêng của tông chủ đời trước giống như lời đồn đại. Cho dù là con riêng cũng có đủ tư cách để làm tông chủ, Dương Diệp nhìn lướt qua mọi người ở đó, các kiếm tu xung quanh đều hành lễ. Dương Diệp khẽ gật đầu và trở lại vị trí của mình, hắn nhìn về phía Tuyết trưởng lão mỉm cười, có vẻ rất thỏa mãn. Nàng cùng đại trưởng lão sợ nhất là Dương Diệp không thể làm mọi người phục, nhưng hiện tại xem ra, ít nhất những đệ tử này đã phục. Về phần những lão gì kia thì không sao cả, đã có nàng cùng đại trưởng lão ép xuống rồi. Hơn nữa, nàng tin tưởng qua vài ba năm, khi đó, không người nào của Cổ Kiếm Tông dám không phục, thế tử Diệp gia Diệp Tri bắt đến. Lúc này, một giọng nói đột nhiên từ ngoài điện truyền đến, rất nhanh lại một giọng nói theo sát vang lên, đại tiểu thư hình gia hình Bỉ Thanh. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp thầm vui mừng, hắn đứng lên. Tuy nhiên lúc này, Tuyết trưởng lão lại liếc mắt nhìn hắn. Dương Diệp cười nói, đó là hai bằng hữu của ta, có thể tùy ý một chút, hắn nói xong liền đi xuống, lúc này, Diệp Tri Bắc cùng hình Bỉ Thanh đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trong tay hai nàng ôm một cái hộp rất đẹp. Dương Diệp cười nói, tới thì tới, còn tặng quà làm gì, thật là, làm vậy trước sẽ thấy ngại đấy. Hắn nói xong liền trực tiếp nhận lấy hai hộp quà, sau đó bỏ vào bên trong Hồng Mông tháp. Mọi người, Diệp Tri Bắc cùng Hình Bỉ Thanh khẽ lắc đầu, người này làm tông chủ mà da mặt vẫn dày như thế, cũng không biết kín đáo một chút sao. Hình Bỉ Thanh cười nói, chúc mừng. Dương Diệp cười nói, đây chỉ là không trâu bắt chó đi cậy thôi, không có gì vui cả. Nói đi, không phải các ngươi đang ở chiến giới à? Sao lại tới đây thế? Hình Bỉ Thanh, chúng ta biết ngươi làm tông chủ nên tạm thời đi ra trước. Dù thế nào chúng ta cũng phải tới chúc mừng ngươi chứ, không phải sao? Dương Diệp cười nói, bạn Tâm Giao, lần sau nếu như các ngươi trở thành gia chủ, ta nhất định sẽ đi chúc mừng các ngươi, đồng thời còn tặng một món quà lớn. Hình Bỉ Thanh cười nói, xin nhận tấm lòng. Nói xong, nàng liếc nhìn xung quanh, Lãnh gia, Lục gia không có ai tới à? Dương Diệp nói, có lẽ bọn họ còn đang trên đường đến đây. Hai nàng khẽ gật đầu và không nói gì. Sau đó, Dương Diệp tiếp đón rất nhiều thế gia tới chúc mừng, bọn họ cơ bản đều người của Tây giới, đều dựa vào Cổ Kiếm Tông, tất nhiên không thể không tới. Tới lúc kết thúc vẫn không thấy người của Lục gia cùng Lãnh gia tới. Thật ra, Hình gia cùng Diệp gia lại chỉ có Diệp Tri Bắc cùng Hình Bỉ Thanh tới thì không thỏa đáng lắm. Phải biết rằng, bây giờ hai nàng còn không phải là người đứng đầu của mỗi gia tộc. Dương Diệp cũng hiểu rất rõ, hai nhà này ngoại trừ Diệp gia ra, Hình Bỉ Thanh của Hình gia chắc hẳn xuất phát từ tình bằng hữu nên tới một mình. Nhưng bất kể thế nào, hắn cũng tiếp nhận huyện này. Hai nàng không ở lại lâu, sau khi nói chuyện với Dương Diệp một lát liền xoay người rời đi. Dương Diệp cũng không giữ lại. Hắn biết, bây giờ hai nàng đang rất bận. Rất nhanh, người càng lúc càng ít, khi lại sắp kết thúc, một nam tử mặc áo bào màu đen đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài đại điện. Chương 4959, tới người tiếp theo. Hai, nhìn thấy người mặc áo đen này, đại trưởng lão cùng tuyết trưởng lão lập tức nhíu mày. Người mặc áo đen đi tới dưới đại điện và ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, hồn giáo ta đặc biệt tới chúc mừng các hạ trở thành tông chủ Cổ Kiếm Tông. Đây là quà mừng, hắn nói xong liền bấm tay bắn ra, sáu hộp sắt xuất hiện ở trong đại điện. Trong hộp sắt là sáu cái đầu, nhìn thấy sáu cái đầu này, hai mắt tuyết trưởng lão lập tức hơi nheo lại, bên trong tròng mắt là sát ý lạnh lẽo. Trong hộp sắt, có ba người là trưởng lão Cổ Kiếm Tông, trong đó Dương Diệp còn nhận ra một cái đầu. Chính là trưởng lão ngoại môn Không Minh, còn ba cái đầu khác đều là cường giả của những thế gia dựa vào Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp liếc nhìn người mặc áo đen, sau đó nói, xem ra, hồn giáo các ngươi rất có ý kiến với việc ta làm tông chủ Cổ Kiếm Tông. Người mặc áo đen cười nói, làm sao có thể như vậy được? Chúng ta không phải tới chúc mừng, đồng thời còn tặng quà sao? Dương Diệp mỉm cười, sau đó nói, không có việc gì, nếu hồn giáo các ngươi muốn chơi, Cổ Kiếm Tông chúng ta lại từ từ vui đùa một chút. Người mặc áo đen khẽ gật đầu, hy vọng ngươi có khả năng làm được. Vừa dứt lời, thân thể hắn dần dần trở nên mờ ảo. Đối phương không ngốc, tất nhiên sẽ không để chân thân tới. Đó chỉ là một phân thân. Sau khi người mặc áo đen rời đi, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói, đại trưởng lão, tuyết trưởng lão, có thể điều tra ra được tung tích của bọn họ không? Đại trưởng lão do dự một lúc, sau đó nói, ta đã thông báo với mấy thế lực lớn còn lại. Bọn họ sẽ nhanh chóng trả lời, không bằng. Dương Diệp khoát tay áo, người ta cũng đã đánh đến trên đầu chúng ta tới, còn chờ làm gì nữa. Bây giờ, điều chúng ta phải làm chính là ăn miếng trả miếng. Truyền ra lệnh của ta, toàn lực tìm kiếm tung tích của bọn họ, vận dụng tất cả tài nguyên của Cổ Kiếm Tông chúng ta. Đại trưởng lão suy nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu, tuân mệnh. Dương Diệp rời khỏi đại điện và đi tới động phủ của mình, ở xung quanh động phủ này có cường giả âm thầm bảo vệ. Tuyết trưởng lão đi theo sau lưng Dương Diệp, trong động phủ, tuyết trưởng lão trầm giọng nói, lần này, ngoại trừ Diệp gia ra, mấy nhà còn lại đều có thái độ rất mơ hồ, bọn họ tuyệt đối không phản đối, nhưng cũng chưa tới chúc mừng. Dương Diệp nói, vậy còn chuyện của hồn giáo thì sao? Tuyết trưởng lão trầm giọng nói, bọn họ không trả lời. Dương Diệp im lặng một lát, sau đó nói, tuyết trưởng lão, tông chủ Cổ Kiếm Tông ta đời trước là cảnh giới gì vậy? Tuyết trưởng lão nói, ở Vĩnh Hằng vũ trụ này không có quá 10 người đạt được cảnh giới của tông chủ. Dương Diệp khẽ nói, bọn họ có thể muốn đối xử với Cổ Kiếm Tông như với đế gia năm đó không? Tuyết trưởng lão nghe vậy liền nhíu mày, tuy tông chủ của Cổ Kiếm Tông ta đã ngã xuống, nhưng nội tình của chúng ta vẫn còn, có thể nói, cho dù là mấy nhà còn lại liên thủ cũng không có khả năng dễ dàng tiêu diệt được chúng ta. Hồn giáo xuất hiện rồi. Dương Diệp đột nhiên nói, bọn họ xuất hiện vào lúc này. Tuyệt đối không phải chỉ là trùng hợp, tuyết trưởng lão khẽ thở dài, thời buổi hỗn loạn. Dương Diệp đột nhiên cười nói, ngươi không cần quá lo lắng, không quan tâm bọn họ có mục đích gì, tính toán gì đối với chúng ta, bản thân chúng ta mạnh mẽ là đủ rồi. Về phần hồn giáo, chúng ta lấy nó ra khai đao trước đã. Tuyết trưởng lão trầm giọng nói, ta sợ hồn giáo đã có thỏa thuận nào đó cùng vài thế lực, khả năng này là rất lớn, nếu không, bọn họ tuyệt đối không dám công khai xuất hiện ở tay giới ta như thế, hơn nữa còn đúng lúc tông chủ ngã xuống. Nàng nói đến đây lại nhìn về phía Dương Diệp, bây giờ, ngươi tuyệt đối không thể rời khỏi Cổ Kiếm Tông, bởi vì mục tiêu của bọn họ chính là ngươi, chỉ cần ngươi không rời khỏi Cổ Kiếm Tông, Cổ Kiếm Tông ta lại có thể bảo đảm an toàn cho ngươi. Ngươi bảo ta làm rùa đen rút đầu sao? Dương Diệp cười nói. Tuyết trưởng lão nhíu mày, Dương Diệp đột nhiên cười nói, Tuyết trưởng lão, ta từng đi qua hoang tộc. Tuyết trưởng lão nói, ngươi muốn nói gì? Dương Diệp khẽ nói, ta tiếp xúc không nhiều người của hoang tộc, nhưng bọn họ rất có tâm huyết, không chỉ là những đệ tử nòng cốt trong hoang tộc, con dân bình thường của bọn họ đều rất có tâm huyết. Hơn nữa, bọn họ không hề sợ hãi Vĩnh Hằng Quốc, không chỉ vậy, bọn họ còn rất đoàn kết, đặc biệt đoàn kết. Tuyết trưởng lão im lặng, Dương Diệp đi tới trước mặt Tuyết trưởng lão, nếu ta đồng ý làm tông chủ Cổ Kiếm Tông như vậy ta sẽ cố gắng làm một lần. Phong cách của Dương Diệp ta chính là, nếu có người muốn đối địch với ta, như vậy, hoặc là hắn chết, hoặc chính là ta chết. Người có thể chết, cũng có thể thua, nhưng tuyệt đối không thể sợ, tuyệt đối không thể nhát gan. Hắn nhìn về phía chân trời ở bên ngoài động phủ, Tuyết trưởng lão, ta muốn ngươi làm giúp ta hai chuyện, chuyện thứ nhất. Giúp ta chọn ra mấy đệ tử chân truyền, đệ tử nội môn cũng có thể, nhưng thực lực phải đạt được ngũ giới, cảnh giới không đạt được thì lực chiến đấu cũng được, những người này do ta dẫn dắt, ta muốn đích thân dẫn theo bọn họ đuổi giết người của Hồn Giáo. Chuyện thứ hai, ngươi tổ chức những trưởng lão mạnh nhất của Cổ Kiếm Tông ta. Các ngươi trấn giữ Cổ Kiếm Tông, sau đó đợi lệnh bất cứ lúc nào. Tuyết trưởng lão trầm giọng nói, không được, làm vậy quá nguy hiểm, ngươi. Dương Diệp đột nhiên nhắc lời Tuyết trưởng lão nói. Một kiếm tu đạt tiêu chuẩn là một kiếm tu cường đại thì chắc chắn phải xông qua vô số nguy hiểm. Những đệ tử chân truyền hay đệ tử nội môn gì đó trong Cổ Kiếm Tông chúng ta đã an nhàn quá lâu rồi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Tuyết trưởng lão, ở trong đại điện, đệ tử chân truyền ngũ giới kia thậm chí không đỡ nổi một kiếm của ta, ta cảm thấy được các ngươi chắc hẳn nên hối lỗi đi. Tuyết trưởng lão, chương 4960, được một phần quà lớn. Một, nghe thấy Dương Diệp nói vậy. Tuyết trưởng lão hoàn toàn im lặng, giống như Dương Diệp nói, đệ tử chân truyền của Cổ Kiếm Tông thậm chí còn không đỡ nổi một kiếm của hắn, điều này là bình thường sao? Nhất định là không bình thường. Tại sao lại như vậy chứ? Bởi vì những đệ tử chân truyền kia có phần quá kém. Thật sự quá kém cỏi. Dương Diệp nói, Tuyết trưởng lão đi làm chuyện ta căn dặn đi, Tuyết trưởng lão khẽ gật đầu, xoay người rời đi, bên ngoài động phủ. Tuyết trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, Cổ Kiếm Tông có thể thật sự cần phải cải cách rồi. Trong động phủ, Dương Diệp bước vào Hồng Mông Tháp, bên trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp tập trung đám đại yêu tiểu long lại. Những đại yêu đều đi tới trên phi thăng đài. Ánh mắt Dương Diệp đảo qua bọn họ và rất vui mừng, bởi vì những đại yêu thật sự rất cố gắng. Từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ. Những đại yêu này cũng không vì các loại thiên tài địa bảo cùng với chất lượng linh khí tốt bên trong Hồng Mông Tháp mà trở nên lười biếng, ngược lại, bọn họ càng thêm khắc khổ. Đặc biệt là rèn luyện ở trong lôi trì kia, cơ thể của những đại yêu này đã mạnh mẽ đến một tồn tại cực kỳ khủng khiếp, có thể nói, cho dù là hắn, nếu như không dùng tới sát đạo thì cũng khó có thể dễ dàng phá vỡ phòng ngự của bọn họ. Tuy bọn họ chỉ là đại yêu ngũ giới, nhưng cơ thể của bọn họ tuyệt đối không thể kém hơn đại yêu chủ cảnh. Cũng có sức đánh một trận với đại yêu chủ cảnh, đặc biệt dẫn đầu là tiểu long tuyệt đối không kém hơn chủ cảnh. Những đại yêu trước mặt hắn không hề yếu hơn những trưởng lão của Cổ Kiếm Tông. Nếu như nhị nha còn ở đó, vậy càng không cần so sánh, đừng quên Hồng Mông Tháp. Lúc này, giọng nói Kiếm Kinh đột nhiên vang lên ở bên cạnh Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Kiếm Kinh khẽ nói, Hồng Mông Tháp có thể gia tăng Hồng Mông tử khí hộ giáp giúp bọn họ. Có thể nói Hồng Mông tử khí hộ giáp rất gần với một món thần khí, có Hồng Mông hộ giáp gia tăng, chiến lực của bọn họ sẽ càng thêm kinh khủng hơn. Nghe vậy, tay phải của Dương Diệp vẫy một cái, Hồng Mông tháp lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn, dưới sự ra hiệu của Dương Diệp, Hồng Mông tháp bắt đầu nhanh chóng chấn động, ngay sau đó, một ánh sáng màu tím bao trùm lên trên người của đám đại yêu tiểu long. Những ánh sáng màu tím này hình thành một hộ giáp rất dày, rất kiên cố. Dương Diệp nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền mỉm cười, phòng ngự của bản thân đám đại yêu tiểu long đã đặc biệt biến thái, bây giờ còn cộng thêm những hộ giáp này, có thể nói, phòng ngự của bọn họ tuyệt đối sẽ làm cho những đối thủ cùng cấp phải nghi ngờ cuộc đời. Sau khi Dương Diệp tập trung đám đại yêu tiểu long liền đi tới lôi khu, trong lôi khu, trên trăm nói ám hư thần lôi không ngừng chấp hiện. Áp lực của lôi lực mạnh mẽ tới mức khiến người ta khó có thể thở nổi. Ở bên trong Hồng Mông Tháp này chỉ có hai kẻ có thể tiếp cận lôi khu này. Người thứ nhất là Tiểu Bạch, thứ hai là Lôi Lâm. Bản thân Lôi Lâm chính là Lôi Linh, nàng chỉ có cảm giác thân thiết với ám hư thần lôi, mà mảnh ám hư thần lôi này cũng không nảy sinh mâu thuẫn với nàng. Bởi vậy, Lôi Lâm thường chạy đến đây chơi đùa, mà mỗi một lần chơi đùa, nàng lại sẽ tăng lên một lần. Ở bên trong Hồng Mông Tháp này, có rất nhiều linh đến từ Đại Thiên Vũ Trụ. Sau khi những linh này đi tới thế giới Hồng Mông Tháp, Dương Diệp tuyệt đối không quản bọn họ, cũng không cần quản. Bởi vì bọn họ sẽ không làm tổn thương thế giới này, những linh này rải rác ở các nơi trên thế giới, bởi vì sự tồn tại của bọn họ đã làm cho thế giới của Hồng Mông Tháp càng thêm hoàn thiện. Lúc này, một cái đầu nhỏ đột nhiên từ trong lôi khu chui ra, đó chính là Lôi Lâm. Lôi Lâm toét miệng cười khi nhìn thấy Dương Diệp, sau đó nhảy xuống. Nàng vẫn nhỏ như vậy. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Lôi Lâm, chơi vui không? Lôi Lâm gật đầu, sau đó nàng chỉ vào lôi khu, tỉ tỉ cho ta ăn đồ ăn ngon. Nàng nói xong, móng nhỏ chợt vung vẩy, rất nhanh lại có một đám lôi quang xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Tinh hoa của lôi, kiếm kinh bên cạnh Dương Diệp đột nhiên khẽ nói. Tinh hoa của lôi à? Dương Diệp nhìn về phía kiếm kinh khẽ nói, đây là một loại năng lượng tinh khiết, có tác dụng rất lớn đối với Lôi Lâm. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía lôi khu này, rõ ràng, lôi khu này đã có linh riêng của mình. Dương Diệp cũng không đi tiếp xúc với linh này, cứ như bây giờ đã tốt rồi, đối phương bằng lòng giúp đỡ hắn cùng những đại yêu rèn luyện cơ thể, vậy đã đủ rồi. Về phần biết biết với lôi khu này à? Vẫn là thôi đi, hắn không có khả năng là Tiểu Bạch. Trong đám mây, Dương Diệp nhìn xuống tất cả mọi thứ bên dưới, từ nơi này nhìn tiếp, vừa vặn thấy được toàn cảnh của kiếm tông. Ở đây không tranh đấu, không âm mưu, vạn vật sinh tồn, vạn vật bình đẳng, đây là nơi hắn phải bảo vệ. Qua một canh giờ sau, Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp. Bên ngoài đồng phủ truyền đến giọng nói Tuyết trưởng lão, cầu kiến tông chủ. Dương Diệp khẽ gật đầu, vào đi, sau khi Tuyết trưởng lão đi vào liền liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, chúng ta đã điều tra ra được một chỗ cứ điểm của Hồng giáo, ở nơi đó có khả năng có cường giả chủ cảnh trấn giữ. Dương Diệp nói. Chuyện thứ hai. Tuyết trưởng lão nghiêng đầu liếc nhìn, tiến vào đi. Chín người nhanh chóng đi vào trong động phủ. Chương 4961, được một phần quà lớn. Hai, trong chín người này có bảy người là ngũ giới, hai người là tử giới. Chín người thi lễ với Dương Diệp, ra mắt tông chủ. Tuyết trưởng lão nói, trong bọn họ, ngoại trừ Phong Hàn ra, còn lại tám người đều là đệ tử chân truyền. Phong Hàn. Dương Diệp nhìn về phía chín người kia, lúc này, một người thanh niên đi ra, Phong Hàn ra mắt tông chủ, Dương Diệp liếc nhìn Phong Hàn, khí tức hắn hoàn toàn không kém hơn những đệ tử chân truyền kia, dường như biết suy nghĩ của Dương Diệp, Tuyết trưởng lão nói, hắn là đệ tử đứng đầu nội môn, sở dĩ hắn không phải đệ tử chân truyền là bởi vì chính hắn cũng không muốn trở thành đệ tử chân truyền không muốn trở thành đệ tử chân truyền. Dương Diệp nhìn về phía Phong Hàn, vì sao? Phong Hàn nói. Ở nội môn lâu nên ta có một đám huynh đệ, không muốn rời khỏi bọn họ. Hơn nữa, dù sao bất kể là đệ tử chân truyền hay đệ tử nội môn đều là đệ tử cổ kiếm tông ta, tuyệt đối không có gì khác nhau. Dương Diệp mỉm cười, nói rất hay. Hắn liếc nhìn tất cả mọi người ở đó, sau đó nói, đệ tử chân truyền, đệ tử ngoại môn, bản chất thì không khác nhau, tuy giữa hai bên có thân phận khác nhau, nhưng ta hy vọng trong lòng các ngươi không cần có sự khác biệt này. Không nên cho rằng mình là đệ tử chân truyền hoặc là đệ tử nội môn thì cảm thấy mình tài trí hơn người. Được rồi, ta cũng không thuyết giáo với các ngươi nữa. Tuyết trưởng lão chắc hẳn đã nói với các ngươi về mục đích của chúng ta lần này chứ. Mọi người đồng thời gật đầu, Dương Diệp lại nói, lần này, ta sẽ không để cho bất kỳ cường giả nào trong tông môn nào đi theo, có thể còn sống trở về hay không là bản lĩnh của chúng ta, nếu như không thể sống sót trở về, đó là chúng ta đáng đời. Đi thôi. Dương Diệp nói xong liền dẫn theo mọi người rời khỏi động phủ. Đến cửa động phủ, hắn đột nhiên dừng lại và nhìn về phía Tuyết trưởng lão, không cần phái người đi theo. Tuyết trưởng lão phải làm được chuyện thứ ba, bởi vì ta cảm thấy bọn họ có thể sẽ lập tức nhằm vào Cổ Kiếm Tông ta. Tuyết trưởng lão có chút do dự, Dương Diệp cười nói, đã là đệ tử chân truyền, nếu như còn cần trưởng thành dưới sự che chở của các người thì phải vô dụng tới mức nào chứ? Hắn nói xong liền xoay người dẫn theo mọi người trực tiếp biến mất ở cuối chân trời. Sau khi Dương Diệp rời khỏi đó, Tuyết trưởng lão lại đột nhiên cười. Trong đám mây, 10 đường kiếm quang lướt qua phía chân trời, để lại từng vệt kiếm trong đám mây này. Dẫn đầu dĩ nhiên là Dương Diệp, lần này bọn họ sẽ đi tới một thành cổ tên là Nhạc Thành, nơi đó có mấy thế gia nhỏ đã từng phụ thuộc vào Cổ Kiếm Tông, nhưng bây giờ thì không biết được. Sau khi đám người Dương Diệp rời khỏi đó, Cổ Kiếm Tông lập tức bước vào tình trạng cảnh giới. Không chỉ có vậy, Cổ Kiếm Tông còn hạ lệnh nhanh chóng triệu tập những đệ tử Cổ Kiếm Tông ở bên ngoài. Loại tình huống này chỉ xuất hiện vào thời điểm nguy hiểm. Hễ là đệ tử Cổ Kiếm Tông nhận được mệnh lệnh đều sẽ lập tức nhanh chóng trở về, cho dù là ở chiến giới cũng vậy. Theo một loạt động tác của Cổ Kiếm Tông, tất cả Vĩnh Hằng Quốc đã không bình tĩnh được nữa. Sau nửa canh giờ, đám người Dương Diệp đã xuất hiện ở Nhạc Thành, nhưng khi bọn họ chạy tới Nhạc Thành, cả Nhạc Thành đã không có một bóng người nào. Là một tòa thành trống, đám người Dương Diệp tới trước cửa thành đã phát hiện ra cảnh tượng như vậy, lập tức trở nên thâm trầm. Lẽ nào đối phương đã sớm biết được, cho nên tất cả đều rút lui? Sợ rằng có mai phục, lúc này, một tên kiếm tu bên cạnh Dương Diệp đột nhiên nói. Người nói tên là Thanh Việt, là người có thực lực xuất sắc trong các đệ tử chân truyền. Dương Diệp liếc nhìn tòa thành trống này, sau đó nói, các ngươi ở đây, ta vào xem. Thanh Việt vội vàng nói, tông chủ, làm vậy sợ rằng không thích hợp đâu. Nếu như tông chủ muốn đi vào, vậy chúng ta đi vào chung đi. Thanh Việt nói xong, mọi người gật đầu và đều nói muốn đi vào chung. Dương Diệp cười nói, không có việc gì, các ngươi cứ chờ ta ở đây. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang lập tức biến mất. Đám người Thanh Việt cũng không đứng yên tại chỗ, mà vội vàng đi theo. Dương Diệp đi tới giữa thành, thần thức của hắn phát ra ngoài, sau đó nhanh chóng thu lại. Ở đây quả thật không có một bóng người. Dương Diệp lại đột nhiên mỉm cười, các ngươi không phải là muốn ta đi vào sao? Ta tiến vào rồi, các ngươi có thể đi ra đi. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, đám người Thanh Việt nhất thời giống như gặp phải kẻ địch lớn, tập trung tất cả tinh thần đề phòng. Ha ha! Một tiếng cười quỷ dị đột nhiên vang lên ở trong không trung, ngay sau đó, tất cả Nhạc Thành bắt đầu trực tiếp chấn động, chẳng bao lâu trên không trung xuất hiện một đám mây đen cực lớn bao phủ tất cả Nhạc Thành. Mà ở trong đám mây này mơ hồ có thể thấy được rất nhiều gương mặt quỷ dọa người. Không chỉ có vậy, tất cả bên trong Nhạc Thành đột nhiên nổi lên từng trận âm phong lạnh thấu xương. Phía sau Dương Diệp, đám người Thanh Việt vội vàng phóng ra kiếm ý của bản thân chống cự lại những âm phong này. Lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến một giọng nói khàn khàn, Diệp tông chủ, biết ngươi muốn tới nên chúng ta đã chuẩn bị cho ngươi một phần quà lớn, hy vọng ngươi có thể thỏa mãn. Bên dưới, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Chỉ có 10 người bọn họ cùng Tuyết trưởng lão biết chuyện hắn muốn tới đây. Chương 4962, Chủ cảnh. 1. Lúc này Dương Diệp càng thêm chắc chắn việc Cổ Kiếm Tông thật sự có nội gián. Là Tuyết trưởng lão sao? Tự hỏi lương tâm, người đầu tiên hắn nghĩ tới chính là Tuyết trưởng lão, nhưng chẳng bao lâu, hắn lại hủy bỏ suy nghĩ này của mình. Bản năng nói cho hắn biết, Tuyết trưởng lão không có khả năng làm như thế. Nếu không phải Tuyết trưởng lão, chẳng lẽ là đại trưởng lão, thậm chí là một trong đám đệ tử chân truyền này? Không có khả năng, những đệ tử chân truyền này căn bản không biết hắn muốn tới Nhạc Thành, hơn nữa, bọn họ muốn mật báo ngay dưới mí mắt của hắn là rất khó. Sau một lúc lâu, Dương Diệp lắc đầu, không suy nghĩ về vấn đề này nữa, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong đám mây. Nơi đó xuất hiện một lão già gầy gò, lão già gầy như que củi, như da bọc xương, nhưng đôi mắt lại đặc biệt tinh tường. Lão già gầy gò đứng ở trong đám mây, cúi đầu nhìn về phía Dương Diệp, nghe nói ngươi không cần cường giả Cổ Kiếm Tông đi theo. Dương Diệp cười nói, cái này mà ngươi cũng biết, thật sự không được rồi. Lão già gầy gò khẽ nói, ta còn biết nhiều hơn nữa. Ví dụ như, ngươi đến từ Vĩnh Hằng Giới. Vari có nhiều không? Dương Diệp cười nói, ta có chút tò mò, các ngươi chỉ bố trí nội gian ở trong Cổ Kiếm Tông ta, hay là trong mấy thế lực lớn còn lại và cả Vĩnh Hằng Giới đều có cơ sở ngầm của các ngươi? Lão già gầy gò nói, ngươi thấy thế nào? Dương Diệp nói, không thể không nói, ta đã đánh giá thấp hồn giáo các ngươi. Lão già gầy gò nói, ngay từ lúc đầu, chúng ta cũng có phần xem thường ngươi, bây giờ, lão phu tự mình ra tay, cho dù ngươi chết, cũng nên cảm thấy vinh hạnh đi. Đúng lúc này, hai thanh phi kiếm lặng lẽ xuất hiện ở hai bên lão già gầy gò này, nhưng hai thanh phi kiếm còn chưa tới gần lão già gầy gò, hai bàn tay màu đen liền trực tiếp nắm lấy chúng. Lão già gầy gò cười lạnh, ta đã sớm biết phi kiếm của ngươi sắc bén nên ta đã sớm đề phòng rồi, ngươi. Mà vào lúc này, lão già gầy gò chợt ngừng nói, trong phút chốc, hắn trực tiếp biến mất. Suy, ở vị trí không gian lão già vừa đứng đột nhiên xuất hiện một vết nứt, đó là do kiếm đâm ra. Vạn Minh, cách đó mấy trăm trượng, lão già gầy gò nhìn chằm chằm Dương Diệp, không ngờ được ngươi vẫn còn có một kiếm, nếu không phải lão phu thường xuyên đề phòng, sợ rằng đã trúng bẫy của ngươi rồi. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên bấm tay bắn ra, trong phút chốc, một cái ô màu đen lơ lửng ở trên đỉnh đầu của Dương Diệp, thoáng cái, một lực lượng cường đại tự trong cái ô này chấn động ép xuống, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp làm cho mảnh không gian xung quanh Dương Diệp sôi trào. Hai mắt Dương Diệp híp lại, tâm niệm thoáng động, hai thanh phi kiếm bay tới chém lên cái ô màu đen kia, nhưng hai thanh phi kiếm vừa tới gần liền trực tiếp bị bắn ra. Chúng căn bản không có cách nào tới gần. Lúc này, từng lực lượng mạnh mẽ đã chấn động xuống, đám người Thanh Việt phía sau Dương Diệp lại muốn ra tay, tuy nhiên, Dương Diệp nhanh hơn, một mảnh kiếm quang sáng như tuyết đột nhiên phóng lên cao, trực tiếp ngăn cản lực lượng cường đại do cái ô màu đen kia phát ra. Nhưng chẳng bao lâu, mảnh kiếm quang bắt đầu dần dần tiêu tan. Lúc này, lão già gầy gò trong không trung đột nhiên đánh ra một chưởng. Ầm, cả nhạc thành bên dưới đột nhiên rung lên, ngay sau đó, không gian xung quanh Dương Diệp cũng trở nên kích động, từng lực lượng mạnh mẽ từ trong không gian chấn động ra. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, cơ thể hắn bây giờ căn bản không có khả năng chịu được những lực lượng này. Một khi chúng tới gần, hắn có thể sẽ thịt nát xương tan. Dương Diệp không dám che giấu thực lực của mình, bước về phía trước một bước, một lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ xung quanh. Kiếm vực. Sau khi kiếm vực xuất hiện, những lực lượng này đột nhiên dừng lại, mà lúc này, một thanh kiếm lặng lẽ chém ở trên cái ô đen này. Ầm. Cái ô đen trực tiếp bị một kiếm này chém bay, cùng lúc đó, hai thanh phi kiếm trực tiếp chém về phía lão già gầy gò. Lần này, tốc độ cùng lực lượng của hai thanh phi kiếm đều hơn trước rất nhiều, phát hiện ra cảnh tượng như vậy, lão già gầy gò thầm khiếp sợ, thân hình lóe lên, muốn tránh đi, nhưng hai thanh phi kiếm này có tốc độ thật sự quá nhanh. Xuy xuy. Hai thanh phi kiếm trực tiếp xuyên qua trước ngực của lão già gầy gò. Nhưng Dương Diệp lại nhíu mày, bởi vì ở trong nháy mắt đó cơ thể lão già gầy gò đột nhiên nổ tung ra, ngay sau đó, bên trong kiếm vực đột nhiên xuất hiện thêm rất nhiều khí đen. Những khí đen này che phủ kiếm vực. Chương 4963, Chủ cảnh. 2. Rất nhanh, tất cả kiếm vực đột nhiên bắt đầu chấn động, dường như muốn nổ mạnh. Dương Diệp nhíu mày, trong phút chốc. Ở trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm. Giết, tay phải của Dương Diệp cầm tru và chém mạnh về phía trước. 11 kiếm gồm kiếm vực chồng chất, khi một kiếm cuối cùng hạ xuống, trong chớp mắt này, rất nhiều khí đen trong kiếm vực lập tức tán loạn biến mất, cùng lúc đó, một bóng đen trực tiếp bay ngược về phía sau. Bóng đen này chính là lão già gầy gò, sau khi một kiếm vừa rồi được gia tăng thêm kiếm vực, trực tiếp chém bay lão già kia ra ngoài, sau khi lão già gầy gò kia bay ra ngoài. Thân hình lập tức lóe lên, rời khỏi phạm vi kiếm vực của Dương Diệp, tuy nhiên tốc độ của Dương Diệp rất nhanh, lập tức tới gần lão già gầy gò. Xuy xuy xuy, ba thanh phi kiếm bay ra trước, bởi vì có kiếm vực, tốc độ của ba thanh phi kiếm nhanh đến mức cho dù lão già gầy gò kia là chủ cảnh cũng khó có thể tránh né, chỉ có thể cứng rắn chống lại. Trong đôi mắt của lão già gầy gò chợt lóe lên một tia sát ý lạnh lẽo, đột nhiên, tay phải hắn vung lên, cái ô màu đen lại xuất hiện. Thoáng cái trực tiếp bao phủ lấy hắn. Xuy xuy xuy, mà lúc này, ba thanh phi kiếm bay chém tới. Tuy nhiên, ba thanh phi kiếm đều không có khả năng phá vỡ được cái ô màu đen này, cấp bậc của nó cũng là thần khí muốn phá thần khí vẫn rất khó khăn, nhưng ngay vào lúc này, lại có một thanh kiếm chém ở trên cái ô đen này, thanh kiếm này vừa rơi xuống, cái ô lập tức chấn động mạnh, một tiếng kêu thảm thiết từ trong cái ô vang lên, ngay sau đó. Cái ô trực tiếp nổ tung ra và hóa thành mảnh vỡ năng lượng khắp bầu trời bắn nhanh về bốn phía. Mà lão già gầy gò ở trong cái ô cũng trực tiếp bị một kiếm này chém ra ngoài. Trong không trung, lão già gầy gò liên tục phun máu tươi, ở trong mắt lộ vẻ khó tin. Hắn là chủ cảnh, ở trên phương diện lực lượng tuyệt đối có thể nghiền ép Dương Diệp trước mắt, nhưng sau một lúc giao đấu, hắn lại phát hiện ra mình dùng hết thủ đoạn, nhưng vẫn không thể làm gì được Dương Diệp. Không chỉ có vậy, ngoài ba thanh kiếm kia, trong tay Dương Diệp còn cầm một thanh kiếm khác càng khủng khiếp hơn. Lão già gầy gò dĩ nhiên nhận ra được thanh kiếm trong tay Dương Diệp. Đây chính là kiếm đứng đầu Vĩnh Hằng Quốc. Lão già gầy gò đã có ý định bỏ chạy, khi ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn quyết đoán xoay người bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, Dương Diệp làm sao có thể thả hổ về rừng được? Hai thanh phi kiếm đột nhiên phóng lên cao, ngay sau đó trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của lão già gầy gò, cứng rắn ép hắn phải ngừng lại. Lão già gầy gò vừa muốn ra tay, lúc này, một thanh kiếm trực tiếp từ trên đỉnh đầu hắn chém xuống. Tru, nhìn thấy thanh kiếm này, trong lòng lão già gầy gò hoảng hốt, ở trong tình cảnh đứng giữa sống chết, hắn cũng không kịp làm gì, lấy ra một phù văn màu đen và bóp nát. Trong phút chốc, một ảo ảnh xuất hiện ở trước mặt lão già khô gầy, ảo ảnh này nhẹ nhàng điểm một ngón tay về phía Dương Diệp. Âm! Một ngón tay này hạ xuống, tất cả không gian trên không trung của Nhạc Thành đột nhiên rung lên, ngay sau đó, cả người Dương Diệp giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, không chỉ có vậy, ba thanh phi kiếm của hắn lập tức bay đến ngoài ngàn dặm, tuy nhiên, kiếm có linh, cuối cùng lại tự động bay trở về đến trong kiếm hồ của hắn. Ngoài mấy trăm trượng, Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng và ngẩng đầu nhìn về phía cách xa, lão già gầy gò vẫn đứng ở nơi đó, mà trước mặt lão già là một ảo ảnh, không nhìn thấy rõ bản thể. Ảo ảnh kia đối mặt với Dương Diệp, lão già ở sau lưng ảo ảnh nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, Diệp Dương, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp mặt thôi. Nói xong, hắn xoay người trực tiếp biến mất ở cuối chân trời, lúc này, trong lòng lão già gầy gò đang rỉ máu. Ảo ảnh kia là một đòn sát thủ của hắn, đó là do phía trên để lại cho hắn và chỉ có một lần cơ hội sử dụng. Bây giờ, hắn đã sử dụng đòn sát thủ này, không những vậy, còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, có thể nói lần này hắn tiền mất tật mang a. Trên không trung Nhạc Thành, Dương Diệp lạnh lùng nhìn ảo ảnh kia, ảo ảnh này cũng không nói lời nào. Sau khi lão già gầy gò biến mất, ảo ảnh liền dần dần biến mất. Lúc này, đám người Thanh Việt vội vàng vây quanh, nhìn thấy Dương Diệp không có vấn đề gì quá lớn, trong lòng mọi người lập tức thả lỏng. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, ở dưới kiếm vực bao phủ, hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng tất cả mọi thứ trong Nhạc Thành bên dưới. Đột nhiên, Dương Diệp nói, đi theo ta. Vừa dứt lời, hắn đi thẳng tới trong thành và bước về phía xa. Chẳng bao lâu, đoàn người đi tới trong một góc phía nam của thành, khi bọn họ tới đó, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Trong góc khuất này chất đống rất nhiều thi thể chồng cất từng tầng một, có khoảng chừng mấy chục tầng. Trên người bọn họ cũng không có bất kỳ vết thương nào. Hồn phách biến mất, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, đi xem. Rất nhanh, mấy tên kiếm tu sau lưng hắn lập tức biến mất, chỉ trong giây lát, mấy tên kiếm tu đã ngự kiếm trở lại trước mặt Dương Diệp. Một tên kiếm tu trong đó trầm giọng nói, các góc xung quanh tường thành đều như vậy. Chắc những người này là người trong Nhạc Thành, hồn phách của bọn họ đều bị hút ra. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này, Thanh Việt đột nhiên nói, bọn họ có khả năng còn muốn ra tay Voice Thành khác. Dương Diệp đang muốn nói, đột nhiên không gian ở trước mặt hắn đột nhiên rung lên. Ngay sau đó, giọng nói Tuyết trưởng lão từ trong đó truyền ra. Chẳng bao lâu, sắc mặt Dương Diệp trở nên thâm trầm. Chương 4964, làm, gì đều làm. Một, sao vậy? Bên cạnh Dương Diệp, Thanh Việt hỏi. Dương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn qua cuối chân trời, tất cả Tây giới có khoảng 50 tòa thành đều đã giống như Nhạc Thành. Thanh Việt trầm giọng nói, bọn họ thu thập nhiều hồn phách như vậy, rốt cuộc muốn làm gì? Dương Diệp lắc đầu, không biết. Thanh Việt trầm giọng nói, chúng ta phải ngăn cản bọn họ, nếu không, đến lúc đó sợ là cả Tây giới cũng sẽ chỉ còn lại Cổ Kiếm Tông chúng ta. Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp hơi nheo lại. Chỉ còn Cổ Kiếm Tông? Lẽ nào mục đích của đối phương chính là như thế? Dương Diệp im lặng một lát mới nói, đi theo ta. Nói xong, mọi người ngự kiếm rời khỏi Nhạc Thành. Cổ Kiếm Tông. Trong điện nghị sự chỉ còn Dương Diệp cùng Đại trưởng lão và Tuyết trưởng lão. Dương Diệp nói, ta cảm thấy, nhất cử nhất động của chúng ta đều đang trong sự khống chế của bọn họ. Tuyết trưởng lão liếc nhìn Dương Diệp, ngươi cảm thấy Cổ Kiếm Tông chúng ta có nội gián. Dương Diệp cười nói, Tuyết trưởng lão không cảm thấy vậy sao? Tuyết trưởng lão nói, nếu quả thật có nội gián, cấp bậc như vậy nội gián ở Cổ Kiếm Tông ta cũng không thấp. Dương Diệp im lặng không nói, Đại trưởng lão cùng Tuyết trưởng lão đều không nói gì, trong giây lát. Trong đại điện rơi vào trong sự im lặng, Dương Diệp đi tới bên ngoài đại điện và liếc nhìn phía xa, từ vị trí này, có thể nhìn thấy phần lớn phong cảnh của Cổ Kiếm Tông. Thật ra, hắn thật sự không muốn dính vào chuyện âm mưu quỷ kế này, đối với hắn, hắn thích trực tiếp hơn. Trọng trách của Cổ Kiếm Tông này còn nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng, Cổ Kiếm Tông tuyệt đối có nội gián, thậm chí có thể là Tuyết trưởng lão, cũng có thể là Đại trưởng lão, có lẽ là nhân vật thực quyền khác, nhưng trước khi không chứng cứ xác thực, hắn căn bản không thể tránh được. Sau một lúc lâu, Dương Diệp đột nhiên nói, ta muốn rời khỏi đây một lát, bất kỳ kẻ nào cũng không cần theo. Nói xong, hắn trực tiếp ngự kiếm lập tức biến mất. Trong đại điện, Đại trưởng lão cùng Tuyết trưởng lão im lặng không nói. Trong đám mây, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh, hắn dùng kiếm vực che giấu, khí tức đã hoàn toàn biến mất. Ngươi muốn đi đâu? Kiếm Kinh đột nhiên hỏi, Dương Diệp nói, ta muốn ra khỏi Cổ Kiếm Tông trước đã, ta mặc dù là tông chủ, nhưng ngươi không cảm thấy, ta thật ra rất xa lạ với tông môn này sao? Kiếm Kinh im lặng một lát, sau đó nói, ta nghĩ rằng ngươi muốn rời khỏi Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp cười nói, làm việc, sao có thể bỏ dở nửa chừng được? Bên trong Hồng Mông Tháp, Kiếm Kinh mỉm cười không nói nữa, chiến giới. Dương Diệp lại một lần nữa đi tới chiến giới. Nếu như từ bên trong trị Cổ Kiếm Tông, nhất định sẽ làm cho cả tông môn phát sinh nội loạn, thậm chí là lòng người bàng hoàng. Từ rất lâu rồi, giết người không nhất định có thể giải quyết vấn đề. Hơn nữa, bây giờ hắn còn chưa có người nào để có thể giết. Hắn lấy mượn ngoại lực. Hai bằng hữu cũ. Dương Diệp tìm được Hình Bỉ Thanh cùng Diệp Tri Bắc ở trong một dãy núi, ba người ngồi xếp bằng ở trên một đỉnh núi. Hai nàng im lặng, lặng lặng nghe Dương Diệp nói. Qua rất lâu, Dương Diệp xoa tay, ta nói xong rồi, các ngươi thấy thế nào? Hai nàng liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Hình Bỉ Thanh nói, ngươi muốn ta nói thật sao? Dương Diệp gật đầu, Hình Bỉ Thanh trầm giọng nói, ngươi hãy rời khỏi Cổ Kiếm Tông đi. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Hình Bỉ Thanh do dự một lúc, sau đó nói, ta cũng không giấu ngươi, ta nhận được một ít tin tức là có người đang nhằm vào Cổ Kiếm Tông. Trước đó không nhằm vào là bởi vì tông chủ Cổ Kiếm Tông của các ngươi vị vẫn còn, hắn ở đó chính là một lực uy hiếp, nhưng hắn ngã xuống, Cổ Kiếm Tông ngươi lại không có người nào có thể đạt được trình độ của hắn. Nói một cách đơn giản, địa vị cùng thực lực của Cổ Kiếm Tông các ngươi bây giờ căn bản không còn, Dương Diệp trầm giọng nói, bây giờ bên ngoài còn có hoang tộc. Vị đứng đầu Vĩnh Hằng kia sẽ trơ mắt nhìn Vĩnh Hằng quốc nội loạn sao? Hình Bỉ Thanh lắc đầu, sẽ không nội loạn. Nếu như tông chủ của Cổ Kiếm Tông ngươi còn sống, đồng thời thực lực vẫn ở trạng thái đỉnh phong, bọn họ ra tay như thế có thể sẽ khiến cho Vĩnh Hằng quốc nội loạn lớn. Nhưng bây giờ, lực lượng cao nhất của Cổ Kiếm Tông các ngươi không còn, ngươi hiểu ý của ta không? Rắn mất đầu, Dương Diệp tất nhiên hiểu rõ ý của Hình Bỉ Thanh, bây giờ Cổ Kiếm Tông đã là rắn mất đầu. Không có một vị cường giả có lực uy hiếp, về phần Dương Diệp hắn, có khả năng căn bản không lọt nổi vào trong mắt một vài người. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó nói, thái độ của Hình gia cùng Diệp gia các ngươi là xem chừng sao. Hai nàng gật đầu, chuyện hồn giáo thì sao? Dương Diệp hỏi. Hình Bỉ Thanh lắc đầu, chúng ta không biết về chuyện này, tuy nhiên theo suy đoán của ta, hồn giáo chắc chắn từng tiếp xúc qua với mấy nhà chúng ta rồi. Nàng nhìn về phía Diệp Tri Bắc. Chương 4965, làm, gì đều làm. 2. Bây giờ từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Diệp Tri Bắc chính là gia chủ của Diệp gia. Diệp Tri Bắc liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, bọn họ đã từng tiếp xúc qua, tuy nhiên là tiếp xúc cùng lão tổ Diệp gia ta, về phần bọn họ nói chuyện gì thì ta cũng không thể nào biết được. Nói đến đây, nàng do dự một lúc, lại nói, chắc là đạt được thỏa thuận nào đó. Dương Diệp im lặng, Hình Bỉ Thanh tiếp, Diệp huynh. Theo quan điểm của ta, ta cảm thấy đây là các thế lực Vĩnh Hằng quốc quyết định chia cắt Cổ Kiếm Tông ngươi, phải biết rằng, Cổ Kiếm Tông ngươi đã chiếm một tây giới, chia cắt Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp cười gượng, hắn làm tông chủ thật sự là đồ phá hoại, mới vừa lên vị, lại có nhiều thế lực nhằm vào như vậy, lẽ nào Dương Diệp hắn thật sự là thiên sát cô tinh? Sau một lúc lâu, Dương Diệp đứng lên, liếc mắt nhìn hai nàng, làm bằng hữu, ta cũng không thể khiến cho các ngươi quá khó cử. Nhưng các ngươi là hai bằng hữu duy nhất của ta ở Vĩnh Hằng quốc này, không gây khó dễ với các ngươi, ta lại không có người nào có thể làm khó dễ nữa. Cho nên, vẫn phải kỹ gây khó dễ với các ngươi vậy. Hai nàng. Dương Diệp toét miệng cười, chỉ cho ta một con đường sáng, bây giờ ta không có khả năng vận dụng lực lượng Cổ Kiếm Tông, bởi vì ta không biết ai là kẻ địch, ai là bằng hữu. Hình Bỉ Thanh trầm giọng nói, ngươi thật sự muốn tiếp tục ở lại Cổ Kiếm Tông sao? Dương Diệp gật đầu. Hình Bỉ Thanh, ngươi không giống như một người tham luyến quyền lợi. Dương Diệp cười nói, ta là làm tùy tính thôi, nếu ta lựa chọn làm tông chủ Cổ Kiếm Tông, vậy sẽ phải cố gắng hết sức. Nếu không, nếu như gặp phải khó khăn lại vứt bỏ, vậy sau này còn tu kiếm thế nào? Con đường kiếm đạo có thể còn khó khăn hơn làm tông chủ Cổ Kiếm Tông rất nhiều, hơn nữa, sau này có thể sẽ gặp phải một vài chuyện sẽ lùi bước. Hình Bỉ Thanh liếc nhìn Dương Diệp, vẻ mặt có chút phức tạp, con người ngươi đấy. Dương Diệp cười nói, ta cũng không thể làm cho các ngươi quá khó xử, chỉ cho ta con đường là được. Ngươi muốn điều tra nội gián của Cổ Kiếm Tông sao? Diệp Tri Bắc đột nhiên hỏi, Dương Diệp khẽ gật đầu, không chỉ phải điều tra nội gián của Cổ Kiếm Tông, hơn nữa, ta còn muốn điều tra hồn giáo này, nhưng hệ thống tin tức của Cổ Kiếm Tông vĩnh viễn chậm hơn đối phương. Diệp Tri Bắc khẽ gật đầu, ta hiểu được. Nàng cùng Hình Bỉ Thanh liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng, Hình Bỉ Thanh trầm giọng nói, đi tới hội giao dịch ngầm. Hội giao dịch ngầm, Dương Diệp nhíu mày, bọn họ không phải chỉ bán đồ thôi sao? Hình Bỉ Thanh, bọn họ còn bán tin tức tình báo cùng với một ít đồ khác, tuy hai nhà chúng ta đều có một hệ thống tình báo của mình, nhưng, chúng ta không thể điều động hệ thống những tin tức tình báo này giúp ngươi, gia tộc đã không cho chúng ta dính vào chuyện của Cổ Kiếm Tông nữa. Cho dù chúng ta có thể điều động nhưng tuyệt đối sẽ đánh rắn động cỏ, không có lợi cho ngươi. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến chuyện gì đó lại nói, đi nhờ bọn họ giúp, giá hẳn không ít đi. Hình Bỉ Thanh khẽ nói, bây giờ ngươi là tông chủ Cổ Kiếm Tông, không có giới tinh thì trực tiếp lấy từ trong Cổ Kiếm Tông. Đừng nói với ta là chút quyền lợi này ngươi cũng không có chứ. Lấy từ Cổ Kiếm Tông. Ánh mắt Dương Diệp lập tức sáng lên, hắn thiếu chút nữa quên mất chuyện này. Phải biết rằng, bây giờ hắn chính là tông chủ Cổ Kiếm Tông, lấy chút giới tinh của Cổ Kiếm Tông còn không phải là chuyện dễ dàng sao. Tuy nhiên, hắn cũng không định về Cổ Kiếm Tông, mà sau khi từ biệt hai nàng liền đi tới hội giao dịch ngầm kia. Trên đường phố vẫn có người, tuy nhiên rất ít, chỉ khoảng 7-8 người đứng tản mát. Dương Diệp đi tới cuối con đường này, ở đó có một người mặc áo đen đang đứng, đó cũng không phải là người trước đây. Dương Diệp trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hồn giáo, Cổ Kiếm Tông, người mặc áo đen im lặng một lát, không làm. Không làm. Dương Diệp nhíu mày, vì sao? Người mặc áo đen nói, không có quyền trả lời. Dương Diệp liếc nhìn người mặc áo đen, sau đó hắn lấy ra một quả, chính là hỗn nguyên quả. Ánh mắt tất cả người mặc áo đen đều nhìn về phía Dương Diệp, khi thấy quả này trong tay Dương Diệp, ở đó có người kinh ngạc kêu lên, hỗn nguyên quả. Ông trời của ta ơi! Đây thật sự là hỗn nguyên quả, đây, sao người này lại có thể có được chứ? Không phải chỉ ở thời đại thượng cổ mới có sao? Hỗn nguyên quả, đùa kiểu gì vậy? Thật sự là hỗn nguyên quả. Thứ tốt đấy. Dương Diệp liếc nhìn hỗn nguyên quả trong tay, đây là do hắn cứng rắn lấy xuống từ trên hỗn nguyên thụ tất nhiên không đồng ý, đây là hắn bảo Hồng Mông Tháp tới đòi. Hồng Mông Tháp quản lý Hồng Mông tử khí. Hỗn nguyên thụ này vẫn phải cho chút mặt mũi, nếu không, Hồng Mông Tháp khả năng lại làm cho nó tắt thở. Không chỉ có vậy, Hồng Mông Tháp còn có năng lực ép nó ra ngoài. Sinh tồn ở địa bàn của người ta, dĩ nhiên là phải cho người ta chút mặt mũi. Khi Dương Diệp lấy ra hỗn nguyên quả ra, cả con đường không bình tĩnh được nữa, những người mặc áo đen xung quanh đều vây quanh, trong mắt nóng như lửa, còn có sự tham lam. Tuy nhiên, không người nào dám ra tay. Người ta dám lấy ra thần vật này ở trước mặt nhiều người như vậy, chỉ cần dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đây không phải là người bình thường. Hơn nữa, ở trên con đường này, còn chưa có ai dám lộ liễu cướp đoạt trong lúc buôn bán. Trước mặt Dương Diệp, người mặc áo đen này rõ ràng cũng có chút không bình tĩnh, đây chính là hỗn nguyên quả, tồn tại đặc biệt khó gặp. Dương Diệp nói, có làm hay không? Người mặc áo đen im lặng, lúc này, Dương Diệp lại lấy ra một hỗn nguyên quả nữa. Người mặc áo đen vội vàng nói, làm, gì cũng làm.